Thiên Sơn, Ngọc Trọc tới Trường Lưu, bàn bạc về dị tượng lần này, nếu quả đúng là có yêu ma xuất thế. Vậy thì chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, tranh thủ lúc nó chưa hùng mạnh để tiêu diệt. Bạch Tử Hoại nhìn ra bầu trời ở bên ngoài. Nếu Hoa Thiên Cốt thật sự đã thành yêu thần, vậy thì chắc chắn Tiểu Nguyệt sẽ ở bên chăm sóc cho nó, vậy nên, Tiểu Nguyệt à, xin hai người. Ngàn vạn lần đừng quay trở về đây, nếu không, một cách chương.